Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531 phong cách là anh kính. Sao Dương Tử Mi đem ngân châm thu hồi tiêu độc ném tới buồng vệ sinh cống thoát nước hướng đi. Hiện tại là thư ký thành ủy phát sinh án mạng. Nàng nhưng không nghĩ lưu lại cái gì dấu vết để lại trêu chọc phiền toái. Đến nỗi nữ nhân kia, nàng châm cắm nàng ót, thi chú làm nàng mất đi này đoạn gặp qua chính mình ký ức. Sau đó không dấu vết rời đi khách sạn sau. Nàng như thế nào đều tưởng không rõ, vì cái gì Trương Hải Bằng sẽ chung cổ độc. Hơn nữa này độc phát không còn sớm không muộn, lại cố tình ở hắn sắp nói ra chân tướng thời điểm tử vong. Chẳng lẽ đây là màn này sau đẩy tay ở thao tác? Đối với cổ độc, trừ bỏ lần trước cùng hàng đầu sư ác chiến có một ít nhận thức ở ngoài, nàng biết đến cũng không nhiều. Huống chi lần này Trung Hải Bằng sở chung cổ trùng, hẳn là không phải Thái Lan hàng đầu sư việc làm, mà là đến từ Miêu Cương cổ thuật. Chẳng lẽ Tống Huyền lần này sự kiện cùng hiểu cổ thuật người có quan hệ? Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Bắt đánh sư phụ điện thoại, Ngọc Thanh vừa nghe, biểu tình có điểm ngưng trọng. Làm lớn nhất tà thuật chi nhất cổ thuật, hắn cũng từng ý đồ muốn nghiên cứu, lại không được pháp. Bởi vậy, đối hiểu được này loại cổ thuật người, đều là kính nhi viễn chi. Hắn làm Dương Tử Mi nhất định phải tiểu tâm hành sự. Nếu người kia có thể ngàn dặm ở ngoài khống chế cổ trùng, chí người vào chỗ chết, kia pháp thuật khẳng định không phải giống nhau. Treo sư phụ điện thoại sau, Dương Tử Mi lại bát đánh Long Trục Thiên điện thoại, chỉ là vang lên một chút, bên kia liền nhanh chóng chuyển được. Mimi, ta còn vừa định gọi điện thoại cho ngươi, Long Trục Thiên ra tiếng nói. Ha ha, này thuyết minh chúng ta tâm ý tương thông, Dương Tử Mi cười hỏi. Ngươi đến kinh thành đặt chân không có? Ân, ở xuống dưới Trục Thiên, ngươi phải cẩn thận hành sự. Dương Tử Mi đem vừa rồi Trương Hải Bằng cổ độc bỏ mình sự tình nói cho hắn nghe. Ở không có bắt được màn này sau độc thủ phía trước, ngươi ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Một phát giác tình huống không đúng, lập tức gọi điện thoại cho ta. Ân, nghe nàng kia lược hiện dòng dài dặn dò, Long Trục Thiên cũng không có phiền chán chị, mà là thực nghiêm túc nghe. Hơn nữa cũng dặn dò nói, ngươi càng thêm phải chú ý, không được làm chính mình bị thương. Đó là tự nhiên, bởi vì đời trước bị đánh chết bóng ma cùng này một đời gân cốt đứt đoạn tao ngộ, nàng đối bị thương lần này căm thù đến tận xương tủy, là tuyệt đối không nghĩ làm chính mình lại gặp một đinh điểm da thịt chi đau. Hai người nói vài câu, thanh y kéo dài nói, cũng liền treo. Long Trục Thiên bắt đầu xuống tay điều tra ra Cát Mộc nhầm vào Tống Huyền mục đích. Mà Dương Tử Mi lúc này vừa vặn thấy vẻ mặt màu đỏ phong cách xe thể thao từ trước mắt, rong ruổi mà qua, ngồi ở trong xe đúng là thành phố B tứ công tử chi nhất là anh kính cùng một cái ăn mặc kiêu mị tóc đỏ nữ nhân. Hai người ở trên xe hi hi ha ha rêu rao khắp nơi. Mà càng thêm quá phận chính là, kia là anh kính cư nhiên còn một bên lái xe, một bên thường thường câu đầu qua đi hôn môi cái kia tóc đỏ nữ nhân. Tình cảnh thật sự quá làm người nhìn thấy ghê người, cũng không sợ xảy ra sự cố. Màn này sau người có thể hay không là la anh kính đâu. Hắn hẳn là có năng lực điều động thư ký thành ủy tài nguyên. Nghĩ vậy, trên tay nàng ngân châm dương lên, cách 100 mét xa bay vụt đi ra ngoài. trực tiếp bắn ở kia xe thể thao lốp xe thượng. Vốn dĩ, liền tính là giống nhau lốp xe, bị châm loại này tiêm tế đồ vật đâm trúng, là căn bản sẽ không có ảnh hưởng. Vấn đề là, kia chính là hơn nửa dương tử mi nguyên khí lực độ. Phúc, xăm lốp bắt đầu bay hơi, nhanh chóng bẹp xuống dưới, đang ở mở ra xe sóc nảy lên, thiếu chút nữa thất hành lật xe. La Anh Kính sợ tới mức dừng ngay dừng lại. Sao sao sao sao, hết chương.